Chương 762, trung cực đơn binh động lực thiết giáp. Thể tích lớn đương nhiên liền trang nhiều hơn, đây là tự nhiên nói ly, đương nhiên, kỳ thật tăng lên cũng không to lớn, bởi vì thân thể to lớn nội bộ, còn muốn trang rất nhiều những vật khác. Để thể tích cùng trang bị năng lực thành có quan hệ trực tiếp, là hệ lạn hữu cấp cao luyện kim kỹ thuật còn có ưu tú không gian tỷ lệ lợi dụng. Tại ma pháp năng lượng phía trên, hệ lạn hữu trước đó sử dụng là trải qua rèn luyện nguyên thủy ma pháp tinh thạch, mà tại động lực xương vỏ ngoài trên sử dụng, là cao cấp hơn 2 lần gia công chiết xuất qua ma pháp năng lượng bột phấn. Mà tới được trung cực đơn binh động lực thiết giáp một hình binh khí phía trên, hệ lạn hữu đem đắt đỏ ma pháp tinh thạch nguyên vật liệu lần thứ 3 gia công. Gia nhập khí trơ về sau hòa tan tái đề thuần, về sau tiến hành tạo hình gia công, làm cho năng lượng ẩn chứa càng thêm to lớn. Sử dụng nhiều như vậy mũi nhọn kỹ thuật, để trung cực đơn binh động lực thiết giáp một hình năng lượng mang theo cùng tỷ lệ lợi dụng trên đều đại đại tăng lên. Lại thêm điện năng lĩnh vực kỹ thuật đột phá, cao hơn tính năng tin, toàn bộ khung máy tại năng lượng chứa đựng phương diện, lấy được bước tiến đến dài. Lại phối hợp thêm hiệu suất cao hơn máy tính. Hợp lý tính toán lợi dụng năng lượng đài này trung cực đơn binh động lực thiết giáp một hình binh khí tại năng lượng tỷ lệ lợi dụng bên trên, đạt đến trình độ kinh người. Phương diện phòng ngự, loại cơ giáp này cơ hồ là không có kẽ hở, nó có được hoàn toàn siêu việt địch nhân thủ đoạn công kích chính diện bọc thép, mặc dù bình quân độ dày chỉ có 40 hào mét khoảng trường, nhưng là đây đã là ma pháp trường kiếm còn có cung tiễn chờ các loại thủ đoạn không cách nào đánh tan. Ma pháp phương diện chủ động phòng ngự. Loại này cự hình cơ giáp liền mạnh hơn, nó có thể mang theo hơn 100 lần tại động lực xương vỏ ngoài ma pháp năng lượng, có thể sử dụng phòng ngự ma pháp bình chướng càng dày, năng lực phòng ngự càng tốt hơn. So với xe tăng đến, mới trung cực đơn binh động lực thiết giáp một hình có được cường hãn hơn việt dã năng lực, bởi vì nó không chỉ có thể chạy, còn có thể nhảy vọt hoặc là ngắn ngủi phi hành. Chỉ cần khởi động phía sau bọn họ nâng lên động cơ, bọn chúng liền có thể thực hiện khoảng cách dài di động. Khảo nghiệm thời điểm nó có thể ở trên bầu trời phi hành hơn 300 cây số, không gì hơn cái này khoảng cách dài phi hành, muốn tiêu hao đại lượng ma pháp năng lượng. Rốt cuộc, vẹn vẹn bằng vào động cơ, thứ này ngay cả bay lên đều không thể làm được. Nó có thể bay lên chủ yếu nguyên lý, là dựa vào lơ lửng ma pháp, mà không phải khí động ngoại hình. Công kích phương diện, mới cơ giáp thì càng là cường đại để người tuyệt vọng. Nó tại trên phần đầu lắp đặt 4x10 hào đi ở mở tờ bên trong chôn thức gạ xuất phần, mang theo đạn dược tổng lượng càng nhiều. Mà lại cự nhân hai tay có thể sử dụng càng cường đại hơn vũ khí, bao quát 105 hào đi ở mở tờ tuyến thân hình liên xạ hỏa pháo, 30 hào đi ở mở tờ, cùng A-10 phi cơ tấn công cùng khoản gắt lỉnh pháo máy, 500 hào đi ở mở tờ đơn điểm xạ pháo hỏa tiện vân vân. Trung cực đơn binh động lực thiết giáp một hình còn trang bị có một thanh nặng nghề ma pháp trường kiếm, rót vào ma pháp về sau có thể chém sắt như chém bùn. Càng đáng sợ chính là, dù là thanh trường kiếm này không rót vào ma pháp, đơn thuần bằng vào độ dày cũng có thể đạp tờ na tờ đại đa số mục tiêu. Dài 2m5 thân kiếm tại trung cực đơn binh động lực thiết giáp một hình trong tay kỳ thật lộ ra rất ngắn, nhưng là cái này đã so rất nhiều đế quốc tiêu chuẩn bộ binh trường thương càng lâu một chút. Đương nhiên, nếu như chỉ là những vũ khí này, loại này cỗ máy chiến tranh đương nhiên không có thể phát huy ra mình cường đại năng lực tác chiến, nó còn có ma pháp công kích thủ đoạn, dùng để ứng phó khó chơi địch nhân. Cường đại máy tính có thể giúp loại này trung cực đơn binh động lực thiết giáp dùng tốc độ nhanh nhất sử dụng đủ loại ma pháp chiêu thức, thậm chí có thể chỉ ở cục bộ phòng ngự tiết kiệm ma pháp. Mà tại năng lượng dư thừa tình huống dưới, nó thậm chí có thể sử dụng năng lượng chuốt xuống loại này cường hành ma pháp công kích thủ đoạn. Giao phó mỗi một sĩ binh đại ma đạo sư trở lên năng lực tác chiến, là loại này thể tích khổng lồ ma đạo khoa học kỹ thuật tồn tại ý nghĩa. Sở tỏ phía quân cảng bến tàu bên trên, trung cực đơn binh động lực thiết giáp một hình tại nội bộ khống chế các nhân viên đã tại khung máy bên trong tiến vào chiều sâu ngủ say trạng thái. Bọn hắn thao túng thân thể mới của mình một lần nữa đứng lên. Cả cái căn cứ đối với bọn hắn tới nói đều biến đến mức dị thường nhỏ bé. Những này đơn binh tác chiến bọc thép vừa đăng tràng liền hiện ra sự cường đại của bọn nó, vô luận là trên bến tàu trú quân, còn là vừa vặn đến ma giới truyền thống bộ binh, đều tại ngừng chân quan sát loại cơ giáp này ở căn cứ bên trong chậm ung dung di động tới bước tiến của mình. Không có rõ ràng chấn động thứ này vờ y ma không có phá hư mặt đường một sĩ quan nhìn xem trải qua của mình hình người binh khí, sợ hãi than nói. Cùng lơ lửng chiến hạm hẳn là một cái nguyên lý xe tăng cùng xe tải nặng hiện tại không đều dùng loại ma pháp này năng lượng tinh thạch sao? Một người quan quân khác thì là nhìn xem người khổng lồ này trong tay bưng lấy 30 hào đi ở mở tờ gạt lỉnh pháo máy hưng phấn không thôi. A-10 phi cơ tấn công cường hãn sức chiến đấu tất cả mọi người do như ban Nga Y, hiện tại lục quân rốt cục QNZ có Na Y chủng loại giống như vũ khí, tự nhiên có thể nho nhỏ hưng phấn một chút. Mà lại, chỉ nhìn thể tích cũng biết, rõ ràng là lục quân sử dụng vật này đạn dược càng nhiều, hỏa lực mạnh hơn, tựa hồ công kích độ chính xác cũng càng có bảo hộ. Chỉ cần mấy cái dạng này khôi lỗi cự nhân hoặc là nói chỉ cần mấy cái dạng này cơ giáp, tại địch nhân chính diện áp dụng đột phá, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Từ một cái góc độ khác tới nói, thật tập trung nhiều như vậy đại ma đạo sư chính diện đột phá, lại phối hợp cường hãn vũ khí hiện đại chi viện, có thể ngăn trở địch nhân QNZ không thấy nhiều. Mỗi một lần trông thấy kiểu mới vũ khí đứng vào hàng ngũ, ta liền đối đế quốc chúng ta chiến vô bất thắng càng thêm kiên định bắt đầu. Hắn nhìn xem những này hình người binh khí vượt qua vây quanh ở bên NKNZ chung quanh lưới sắt, sau đó vượt qua khu dân cư, mở miệng tán thán nói. Khu dân cư phương xa, đếm không hết ống khói đã đang liều lĩnh khói nhẹ, nơi này đã thành lập nên rất nhiều nhà máy, nơi này hiện tại đã có thể sản xuất rất nhiều thứ. Tỷ như nói một chút kiến trúc vật liệu, bao quát lò gạch, nhà máy xi măng loại hình rất nhiều sản xuất nhà máy thậm chí có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, không ít khảo sát đội đã tại ma giới phát hiện đáng tiền tài nguyên khoáng sản. Ở phương diện này, đặt sân còn có ạ lần thương hội rõ ràng muốn càng sinh động một chút, mà vợ giờ nỉ cả các địa khu thương hội liền muốn lạc hậu một chút. Rốt cuộc những này nguyên ma pháp địa khu tài chủ nhóm, kinh doanh lý niệm là tương đối lạc hậu. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, đế quốc của chúng ta là chiến vô bất thắng chỉ là thắng được thắng lợi, cần phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu vấn đề thôi. Một tên khác sĩ quan nhìn xem một chút xíu biến mất ở phương xa trung cực đơn binh động lực thiết giáp một hình, tán đồng nói. Sơ tỏ phèo, lại có hai chiếc thể tích to lớn tàu thủy tựa vào trên bến tàu, cầu thang mạn bị buông xuống, đếm không hết cóng bọc hành lý binh sĩ bắt đầu vọt xuống cầu thang mạn, tại trên bến tàu sắp xếp thành cái này đến cái khác chỉnh tề phương trận. Thứ 4 tập đoàn quân 7 quân tiên phong bắt đầu tiến vào ma giới, đây là mặt đi ạ tướng quân chỉ huy qua lão bộ đội, mà hệ lạn hệ thứ 4 tập đoàn quân 7, QNZ không còn thuộc về đông tuyến bản thổ bộ đội phòng ngự, ngược lại bị tính vào đến hệ lạn hiệu ma giới quân viễn chinh danh sách.